Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa đã có lòng như vậy rồi. Vương gia cứ đi đi. Ta mỉm cười nói, Triệu Hoài Cẩn bỗng nhiên nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai ta. Hôm nay gió lớn, ta lại đang bị bệnh. Sao nàng có thể để ta đi được? Ta nhìn hắn, hắn nghiêm túc gật đầu với ta. Ta bật cười, khoảnh khắc này hắn giống như một đứa trẻ. Không muốn ra ngoài, còn muốn ta từ chối giúp hắn. Ta đành phải nói với Tống Tiêu Tiêu. Đa tạ quận chúa có lòng. Vương gia nhà ta đang bị bệnh, không nên ra ngoài hóng gió. Hay là để ngày khác đi. Tống Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Triệu Hoài Cẩn. Cửu ca, huynh, ta nghe lời vương phi nhà ta. Triệu Hoài Cẩn mỉm cười nói. Có vẻ như hắn rất hưởng thụ việc bị ta. Quản thúc, cửu ca, sao sau khi thành thân huynh lại trở nên khác vậy? Tống Tiêu Tiêu nhíu mày. Trước đây huynh đâu có như vậy. Triệu Hoài Cẩn ra vẻ như không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ta. Còn truyền thụ kinh nghiệm cho Tống Tiêu Tiêu. Người cũng nên thành thân sớm một chút đi. Sau khi thành thân sẽ khác ngay thôi. Tống Tiêu Tiêu nhìn ta. Lại nhìn Triệu Hoài Cẩn. Sau đó đặt ly trà xuống rồi bỏ đi. Ta vừa cắn hạt dẻ. Vừa nhìn Triệu Hoài Cẩn. Khẽ cười. Vương gia không cần phải như vậy đâu. Cưỡi ngựa bê. Á. N cung có gì hay ho chứ. Triệu Hoài Cẩn thản nhiên nói. Vẫn là ở đây cùng vương phi hưởng thụ ấm áp thoải mái hơn. Ta mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn vừa chọc lửa trong lò, vừa nói, giọng nói như vang lên từ chốn xa xôi, mang theo chút mơ hồ và lạc lõng. Nương tử, sao nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ ta không nên đồng ý sao? Ta biết rồi, sau này ta sẽ biết phải làm như thế nào. Hắn nhìn sâu vào mắt ta một cái, thở dài, hình như lại không vui nữa rồi. Vương gia, vương công công đi vào. Hạ giọng nói, bên phía thái tử thiếu hai người. Thánh thượng muốn ngài qua đó để thay thế. Ta sững sờ, kinh ngạc nói, để vương gia đi sao? Vương công công nghiêm mặt gật đầu. Đã là lệnh của phụ hoàng, vậy ta đi một chuyến. Triệu Hoài Cẩn đưa cho ta một viên hạt dẻ nóng hổi. Nương tử không cần phải lo lắng. Ta sẽ nhanh chóng quay lại. Ta vẫn lo lắng. Hắn nói kỹ thuật cưỡi ngựa B, A, N cung của hắn không tốt. Rừng rậm mênh M, O, N, G kia. Tuyết đọng trắng xóa. Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nương tử đang lo lắng cho ta sao? Hắn đột nhiên hỏi. Đương nhiên là ta lo lắng cho hắn rồi. Câu này hỏi thật kỳ lạ. Hắn bật cười. Vậy ngài mang theo nhiều người một chút. Ta dặn dò. Hắn gật đầu. Quay đầu nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi. Triệu Hoài Cẩn đi từ giờ Thìn. Bây giờ đã qua 3 canh giờ rồi. Trời dần dần tối. Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Là Tấn Vương và những người khác trở về. Thái tử và vương gia vẫn chưa trở về sao? Ta hỏi vương công công. Đã cho người đi tìm chưa? Vương công công nhìn thời tiết. Hạ giọng nói. Đã cho người đi tìm rồi. Xem ra, lát nữa sẽ có bão tuyết. Nửa canh giờ sau, bọn họ vẫn chưa trở về. Mà tuyết lại càng lúc càng lớn. Tuyết bay mù mịt che khuất tầm nhìn. Trời đất như bị che phủ bởi một tấm màn dày đặc. Người đi tìm trở về một chuyến, sau đó lại mang theo nhiều người hơn rời đi. Tống Tiêu Tiêu đến một chuyến, chất vấn ta, sao ngươi không ngăn cản hắn? Thánh mệnh khó cãi, ta đáp, ngươi thật là, nếu như huynh ấy gặp chuyện bất trắc, ngươi cứ làm quá phụ cả đời đi. Tống Tiêu Tiêu dậm chân, ta đi tìm huynh ấy, ngươi có đi không? Ta lắc đầu, ta đi cũng vô ích. Nếu như bị lạc trong rừng, càng thêm phiền phức hơn. Nhưng trong lòng ta vẫn có chút hối hận. Vừa rồi nên ngăn cản mới phải. Thánh thượng cũng kỳ lạ. Tại sao lại để Triệu Hoài Cẩn đi? Chẳng lẽ thánh thượng cũng muốn nhân cơ hội này để cho các hoàng tử gắn kết với nhau? để Triệu Hoài Cẩn giúp thái tử đè bẹp Tấn Vương. Điều này quá phi lý. Cách chương.